Trọng sinh chi tướng môn độc hậu. Chương 32, đồng tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sinh phụ trách đã đứng trên đài, vừa lấy những tấm thẻ ghi tên nữ tử vào những hạng mục đã được rút. Phân tổ khảo tra, đầu tiên là nhóm nữ tử. Bốn môn cầm kỳ thư họa, đệ tử của Quảng Văn Đường. Năm nhất không tham gia khảo nghiệm, chỉ có đệ tử năm 2 và năm 3. Năm 3 thi sau, đầu tiên là đệ tử năm 2. Đếm kỹ cũng chỉ hơn 20 người. Nữ tử đến Quảng Văn Đường vốn dĩ đều là đích tiểu thư quyền quý. Thư nữ đương nhiên không có tư cách, nhưng cũng không ít phủ tự thỉnh tiên sinh đến quý phủ dạy dỗ nữ nhi nhà mình. Hơn nữa lệ phí học tập ở Quảng Văn Đường không thấp, hàng năm đều phải đóng 1.000 lượng bạc. Lúc trước Thẩm Tín không thèm để ý đến những khoản tiền đó, đem ba đích nữ Thẩm gia đưa vào Quảng Văn Đường học tập. Nhiệm Uyển Vân vì thế có chút bất mãn, nhưng khi Thẩm Tín tự bỏ bạc đóng lệ phí, nàng cũng không dám phản bác thêm nữa. Dù sao đây cũng là bạc sung vào của công, đều là hoàng đế ban thưởng cho Thẩm Tín. 22 người, tổng cộng có 4 nhóm. Nhóm rút được môn cầm thì nhiều hơn một chút, có 7 người. Nữ nhi gia luôn thích những thứ có thể thể hiện sự phong tình của mình. 3 môn còn lại mỗi môn có 5 người, mà Thẩm Diệu ở nhóm hỏa, còn có Thẩm Nguyệt, đích nữ Tả Đô Ngự Sử Tần Thanh, Doãn phủ thừa lệnh Phạm Liễu Nhi cùng Triệu Yên phủ Tả Thị Lang. Phạm Liễu Nhi cùng Triệu Yên có chút thất vọng. Phạm Liễu Nhi am hiểu nhất là cầm, Triệu Yên am hiểu kỳ. Bọn họ không giống như Thẩm Nguyệt tinh thông mọi thứ, không rút chúng hạng mục mình am hiểu, không thể biểu diễn thật tốt trước mặt nam quyến. Phạm Liễu Nhi cùng Triệu Yên đều không cảm thấy vui vẻ. Nhưng có Tần Thanh, vô cùng cao ngạo, hơn nữa nàng còn có mỹ mạo, là người duy nhất có thể so sánh ngang hàng cùng với Thẩm Nguyệt ở Quảng Văn Đường. Nhưng không phải vì tài nghệ của nàng cao. Tuy rằng Thẩm Nguyệt ôn nhu đáng yêu, nhưng dung mạo của Tần Thanh rất xinh đẹp, có thể áp chế Thẩm Nguyệt. Ánh mắt Thẩm Diệu dừng trên người Tần Thanh. Hôm nay nàng mặc một thân váy dài màu xanh, làm từ vải bông có thêu hình hoa. Bên hông quấn đai lưng vàng nhạt, vì vậy tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, thêm cùng là tay áo phiêu phiêu, vô cùng giống phong phạm của tiên nữ. Cùng so sánh với Thẩm Nguyệt bộ dáng dịu dàng thanh mảnh, nàng càng giống một đóa sen trong trèo. Nhưng về sau, khi tiên hoàng bắt đầu quét sạch thế gia đại tộc, gia tộc Tả Đô Ngự Sử sụp đổ, mỹ mạo nữ tử đang cao ngạo trước mắt này trở thành quân kỹ. Sau đó Thẩm Diệu nghe nói nàng ở trong quân doanh lấy đao gờ yêu ta ết một tiểu tướng, đồng quy vu tận, tựa hồ nhận ra ánh mắt của Thẩm Diệu. Tần Thanh quay lại nhìn, như có chút ngoài ý muốn, lập tức nàng chán ghét quay đầu đi, giống như không muốn nhìn Thẩm Diệu thêm một chút nào nữa. Thẩm Diệu cũng không so đo. Phùng An Ninh đứng bên người nàng, lôi kéo vạt áo, nói, đến lúc khảo nghiệm, ngươi cứ tùy ý vẽ một bức tranh, đừng nghĩ nhiều. Phùng An Ninh luôn suy nghĩ đơn giản, nếu đã xấu mặt, thì cứ thản nhiên để xấu mặt, ngược lại như vậy sẽ làm bọn người đó cảm thấy không thú vị. Nhưng nếu Thẩm Diệu vì muốn tranh một chút, ở trên đấu đài làm chuyện bất thường, đó mới là chuyện không tốt. Thẩm Diệu gật đầu. Trên đấu đài, quan viên thực hiện nghi thức, đánh trống dồn dập, khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chính là cầm, coi như Phùng An Ninh gặp may. Hôm nay những nữ tử rút chúng cầm, đều có tài nghệ bình thường, mà số người có tài nghệ giỏi hơn đều không rút chúng hạng mục này. Phùng An Ninh liền chiếm được tiện nghi. Mấy ngày gần đây Phùng An Ninh khổ luyện cầm nghệ, giờ phút này rốt cuộc cũng không uổng phí tâm sức. Nàng đoan chính ngồi xuống, còn có vài phần thục nữ, hơn nữa dung mạo cũng xinh đẹp. Tiếng đàn nhẹ nhàng mà mênh mông, giống như một trận gió nhẹ, thổi đến thấu tâm can. Một nam tử áo lam bên Nam Quyến lên tiếng. Nhiễu Lương Tam Nhật, đàn hay đến mức vang vọng. Động lại ba ngày, Thái Lâm ở một bên nghe như vậy. Tức giận đá thiếu niên kia một cái. Nói, này tính là cái gì? Do ngươi chưa nghe thấy tiếng đàn của Nguyệt Nhi. Nếu Nguyệt Nhi đánh một bài, tiên nữ cửu thiên đều không thể so sánh với nàng. Đúng là không có kiến thức. Khảo nghiệm, cầm, rất nhanh liền kết thúc. Vài vị quản sinh đang kiểm tra lại và thương lượng với nhau. Sau, cầm, chính là, kỳ, quá trình khảo nghiệm, kỳ, nghệ sẽ đơn giản hơn. Hai người đấu với nhau. Người thắng sẽ đấu tiếp với những người còn lại. Nếu hòa sẽ dựa trên cách đánh cờ mà phân thắng bại. Ở hạng mục này, Dịch Bội Lan đứng nhất. Tiếp theo là Thư, Thẩm Thanh, Bạch Vi và Giang Thải Huyên cùng thi môn này. Ngày thường cả ba người đều là bạn tốt. Nhưng khi khảo nghiệm, không khí có chút khẩn trương. Đề của Thư, nghệ lần này chính là lấy hoa cúc làm chủ đề viết thơ. Thứ nhất là xem thư pháp. Thứ hai là xem tài năng. Thư Thẩm Thanh giỏi nhất không phải là làm thơ mà là chơi cờ cùng thư tính. Đáng tiếc môn thư tính chỉ có nam tử được thi. Còn chơi cờ Thẩm Thanh không rút chúng. Nhưng kết quả cuối cùng, không người nào biết rốt cuộc ai là người đứng nhất. Bất phân thắng bại, cuối cùng cũng đến phiên Thẩm Diệu khảo nghiệm. Thẩm Nguyệt liếc Thẩm Diệu một cái. Ghi hận Thẩm Diệu vừa rồi nàng bị bêu xấu như vậy mà Thẩm Diệu không duy trì bộ dáng lương thiện bảo hộ tỷ tỷ là nàng. Sau đó Thẩm Nguyệt cười nói với Thẩm Diệu. Đợi lát nữa lên đấu đài. Trăm vạn lần ngũ muội muội đừng làm ra chuyện gì khiến tỷ xấu hổ a. Bộ dáng chuẩn bị trước của muội khiến tỷ có chút sợ hãi. Lời này vừa nói ra, Phạm Liễu Nhi ở bên cạnh liền nghe được. Cười nhạo một tiếng, nói, Thẩm Nguyệt, ngươi đang nói gì vậy? Cái gì mà chuẩn bị trước? Hay là, Thẩm Diệu đã chuẩn bị gì đó sau khi thua? Ngươi nói như vậy khiến ta cũng có chút mong đợi. Triệu Yên vui sướng khi người gặp hỏa. Nói, nhớ rõ năm trước Thẩm Diệu rút được. Cầm, vậy mà nàng lại làm đứt luôn dây trúc của Huyền Cầm. Ước chừng nàng được thừa kế uy dũng của Thẩm tướng quân đi. Năm nay rút được. Hỏa, ngươi chớ có bẻ gãy bút nha. Triệu Yên nói xong liền sờ hai má của Thẩm Diệu. Hai má trắng mềm như vậy. Lát nữa thua chắc sẽ không tự vẽ mình thành con hát hí kịch đấy chứ. Thẩm Diệu bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta. Dưới ánh mắt lãnh khốc kia, nét tươi cười trên mặt Triệu Yên dần dần cứng lại. Phạm Liễu Nhi cũng cảm nhận được tâm trạng Thẩm Diệu không tốt. Trong lòng nàng bỗng nhiên có một cảm giác sợ hãi không thể hiểu. Bất giác kéo tay Triệu Yên trở về. Tần Thanh tựa hồ không có kiên nhẫn. Liếc qua Thẩm Diệu một cái. Ồn ào cái gì? Muốn ầm ĩ thì lên đài mà ầm ĩ cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của các ngươi. Tần Thanh đã nói như vậy. Tuy rằng Triệu Yên bất mãn nhưng cũng không nói nữa. Bên Nam Quyến, Thái Lâm kích động nhìn thân ảnh Thẩm Nguyệt. Cái nắm gạo nếp trắng kia cũng lôi kéo Tô Minh Phong. Tỷ tỷ xinh đẹp chuẩn bị lên đài. Đại ca huynh xem, Tô Minh Phong có chút giờ khóc giờ cười. Không biết vì sao đệ đệ nhà mình lại chấp nhất đối với Thẩm Diệu như thế. Tô Minh Phong là đệ tử năm ba. Đây là lần đầu tiên hắn xuất môn sau khi cáo bệnh. Chồng vẫn còn suy yếu nên không thể tham gia khảo nghiệm. Hắn cũng biết đại danh của Thẩm Diệu. Dù sao toàn bộ Định Kinh Thành đều biết. Thẩm đại tướng quân dũng mãnh tung hoành xa trường lại sinh ra một nữ nhi vô dụng. Tỷ ấy nhất định sẽ thắng. Tô Minh Lãng nắm chặt tay nói. Tô Minh Phong cũng không nói gì. Chỉ suy nghĩ trong lòng. Hôm nay nhất định lại là Thẩm Nguyệt đứng nhất. Lúc lên đấu đài, rốt cuộc Thẩm Nguyệt cũng không nhịn được, trêu chọc Thẩm Diệu một câu. Ngũ muội muội, lát nữa trăm ngàn lần đừng thủ hạ lưu tình a. Tỷ tỷ chờ muội, nhất định, Thẩm Diệu đáp, nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Cách chương.